Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, thì ra là như vậy. Lâm Phi Phù đứng ở giữa không trung, ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, quanh thân thất đạo kiếm khí lưu truyền, bốn màu kiếm quang vờn quanh, một mảnh kiếm ý mãnh liệt mà nội liễm, vô số kiếm pháp cực nhanh trên không trung diễn hóa. Tôn Thanh nhìn hoa cả mắt, mục huyễn thần mê, hình như là thấy được ngàn vạn đóa mây thải tách ra lại biến mất. Không cùng tần suất, hắn sửng sốt một hồi lâu, mới cúi đầu cười khổ một tiếng. Có chút biết mình cùng Lâm Phi chênh lệch, bọn họ mới vừa từ tàn phá trong sức mạnh thoát thân. Cửu tử nhất sinh, thật vất vả đem một cái bước vào quỷ môn quan chân cho thu hồi lại. Chắc hẳn phần lớn người cũng sẽ như chính mình như thế. Mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng, mừng như điên không dứt, hoặc là lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng Lâm Phi lại phảng phất chẳng qua là hành một đoạn rất bình tĩnh đường. Sau khi dừng lại, nên làm cái gì thì làm cái đó, không có chút nào trễ nãi. Như vậy bền bỉ đạo tâm, dù là thả tại chính mình môn phái trong hàng đệ tử, cũng không nhiều cách nhìn. Thật giống như hắn đi ở trên con đường tu đạo, trải qua hết thảy, cũng tựa như xem qua mây trôi, có thể bị liếc mắt nhìn thấu. Không thôi vật hỉ, không thôi kỳ bi, hồng trần ngàn vạn, không có gì có thể ngăn trở bước chân hắn. Tôn Thanh trong lòng thở dài, trong lòng có chút hiểu ra. Nhất thời, những thứ kia lưu lại kích động, mừng như điên cùng vui mừng cũng trong nháy mắt biến mất. Hắn cùng với Lâm Như Bay, ngồi xếp bằng, vận chuyển tu tập công pháp. Trong đầu chuyện vặt tẫn trừ, một mảnh thanh minh, thời gian từng giờ trôi qua. Bốn phía gió mạnh rũ diễn rũ liệt, cuối cùng từ băng nguyên thượng diên đưa ra ngoài, quyển hướng phía ngoài núi cao, sa mạc. Tôn Thanh mở mắt ra thời điểm, liền thấy Lâm Phi đã tỉnh lại, đứng trước ở gió bão nơi ranh giới, ánh mắt thẳng tắp nhìn bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn chù trừ một cái lần, cũng đi lên trước. Lâm Phi xoay người, khẽ cau mày, hỏi Tôn Thanh, lúc trước Long Quy xoay mình, sẽ tạo thành lớn như vậy phá hư sao? Tôn Thanh lập tức lắc đầu. Không có. Dừng một chút, Tôn Thanh lại nói, băng nguyên phát sinh chấn động là rất chuyện bình thường. Dù sao chạy đến lòng đất trốn đại yêu môn càng ngày càng nhiều. Còn rất nhiều thượng cổ di tộc, vô luận là tu vi vẫn bề ngoài, cũng hết sức kinh người. Thiên địa linh khí thưa thớt, những thứ kia vật khổng lồ môn cũng đều tiến vào ngủ say. Thỉnh thoảng tỉnh lại một lần, hoặc là xoay người tử, cũng sẽ tạo thành huyền vũ giới bề mặt quả đất chấn động. Chỉ có làm chấn động cố gắng hết sức, kịch liệt thời điểm, mới là Long Quy xoay mình. Nó thường xuyên xoay mình, 3 năm rưỡi liền có một lần, thậm chí có thời điểm 1 năm sẽ phát sinh 2 lần. Nhưng lại cho tới bây giờ không có gây ra quá giống như bây giờ mãnh liệt động tĩnh. Lâm Phi gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ nhìn bên ngoài gió mạnh. Bọn họ thật sự tại không gian, là cương trong gió nơi, cũng là duy nhất an toàn phương. Từ nơi này hướng phía ngoài nhìn, rất là kinh hãi. Mặc dù gió mạnh chung tất cả đều là không biết cái gì vỡ vụn thành phấn vụn, có thể lại có thể thấy bọn họ xé hư không dáng vẻ. Tôn Thanh mặt lộ vẻ buồn rầu. Bây giờ chàng này chấn động lực lượng quá lớn, ảnh hưởng đến phạm vi cũng quá rộng rãi, vô cùng khác thường, không giống như là những đại yêu đó môn ngủ say lúc lấy ra. Ngược lại giống như ai tại địa tâm kịch liệt nôn nao như thế. Một lát sau, Tôn Thanh sắc mặt trắng nhợt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ chỗ ngồi này thế giới hủy diệt tốc độ tăng nhanh, muốn nổ. Lâm Phi trầm ngâm một cái chớp mắt, lắc đầu một cái, hẳn không phải là. Hắn vừa mới nói xong, nhướng mày một cái, ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, trong gió lốc không gian lại đang từ từ thu nhỏ lại. Bốn phương tám hướng gió mạnh, không ngừng trong chiều nơi áp xúc, không trung áp lực càng lớn, mơ hồ xuất hiện vết rách. Đen ngòm mây đen không ngừng tụ lại trầm xuống, bắt đầu lan lộn không nghỉ. Không tốt, Lâm Phi mi tâm giật mình, kéo Tôn Thanh liền hướng càng sâu xa bay đi. Mà đang khi hắn môn rời đi trong nháy mắt, trên bầu trời mây đen đột nhiên kịch liệt xoay tròn, tạo thành một vòng vòng xoáy, dẫn dắt bốn phía gió mạnh, cắn nuốt gần trăm trượng không gian. Lâm Phi cùng Tôn Thanh cũng có thể cảm giác bốn phía kia cổ cuồng bạo không yên lực lượng. Dưới chân bọn họ băng nguyên vỡ vụn, mảng lớn nước biển phun ra ngoài, còn kẹp theo từng tia từng sợi tinh hỏa. Đây là không gian vỡ vụn dung nhập vào gió mạnh báo trước. Một khi mảnh này trong gió lốc thất thủ, bị gió mạnh chiếm đoạt chôn vùi, hai người bọn họ sẽ giống như là rơi vào sóng thần chung con kiến. Khoảnh khắc toi mạng, Lâm Phi chân đạp kiếm yêu, bay nhanh mà đi, phía sau không gian vỡ vụn thành từng mảnh, cả tòa thế giới cũng đung đưa. Lực lượng cuồng bạo căn bản là không có cách ngăn trở. Nó chiếm đoạt hết thảy, không ngừng lớn mạnh, lâu không dừng lại, hung tinh từ kiếm bay lượn ở bên ngoài, thất đạo kiếm khí đem hai người bảo vệ, Lâm Phi thậm chí đem bạch cốt cao tháp cũng lấy ra ngoài. Vẫn như cũ có thể không cách nào ngăn trở xảo quyệt gió mạnh. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Sắc mặt của Lâm Phi hơi trầm xuống. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện trong gió lốc đang không ngừng thu nhỏ lại. Vốn là đạt tới vạn trượng chu vi an toàn khu vực, trong chớp mắt liền bị cắn nuốt một cái nửa. Không trung khí tức sặc sỡ, tử khí cùng linh khí hỗn hợp với nhau quấn quanh, quấn quýt không tiêu tan. Đây đối với tu sĩ mà nói là vô cùng nguy hiểm, bởi vì tu sĩ một hít một thở đang lúc sẽ tự phát dẫn động linh khí nhập thể, đổi thành chân nguyên cùng chính mình sử dụng. Chỉ khi nào quấn lên rồi tử khí, lại hít vào trong cơ thể lời nói, không thua gì chúng độc, đem sẽ hư hại lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch. Vì vậy, Tôn Thanh sớm đã dùng chân nguyên che ở thân thể, tạm thời không nữa dẫn khí nhập thể. Mà Lâm Phi bởi vì tu tập chư thiên vạn kiếm quyết duyên cớ, đi là đem thân thể đúc thành pháp bảo, được chứng tiên thiên, dùng cái này thành đạo con đường. Cho nên cũng không sợ những tử đó khí. Mặc dù tràn ngập trên không trung tử khí theo linh khí cùng nhau tiến vào rồi trong cơ thể hắn, nhưng còn chưa kịp phát huy tác dụng, liền bị chư thiên phù đồ luyện hóa không có. Cũng chính bởi vì vậy, ở Lâm Phi trái sông bên phải chạy, né tránh bốn phía đánh tới gió mạnh lúc, lại phát hiện, không trung linh khí mặc dù ít, lại đều tụ tập hướng gió bão càng ở trung tâm đi. Hắn suy nghĩ một cái chớp mắt, ánh mắt chợt sáng, thúc giục kiếm yêu, theo linh khí lưu động phương hướng mà đi, hướng chàng này gió mạnh trung tâm nhất bay đi. Nếu là bình thường tình huống, ở bên ngoài lực lượng cuồng bạo như biển gầm, không ngừng đè ép mảnh không gian này thời điểm, không trung linh khí hẳn như một đoàn loạn ma, bốn phía phiêu tán, tuyệt sẽ không như bây giờ vậy, đồng loạt hướng một nơi chạy đi. Mọi việc khác thường tất là yêu. Lâm Phi ngước mắt ngắm về phía trước, mắt sắc trầm trầm. Nếu như hắn đoán không lầm, ở mảnh này gió bão nơi trung tâm nhất, chắc có an toàn hơn đất mới vừa đối với. Lâm Phi chẳng qua là bằng bản năng suy đoán, không cách nào chắc chắn ý nghĩ của mình là đúng hay sai. Nhưng dưới mắt bốn bề không đường, dừng tại chỗ chỉ có một con đường chết. Bất kể là phải hay không, hắn đều muốn đánh cuộc một lần. Mấy trăm trượng khoảng cách, thoáng qua liền đến. Có thể mảnh không gian này mặc dù tạm thời an ổn, lại với hai người bọn họ lúc tới kia phiến trong gió lốc giống nhau như đúc, không có bất kỳ kỳ dị địa phương. Thậm chí ngay cả bốn phía gió mạnh cũng đang không ngừng gào thét, thật giống như sẽ phải hướng trung gian vượt trên tới một dạng. Đỉnh đầu mây đen càng là đang không ngừng hạ xuống lộn. Tôn Thanh để mắt nhìn Lâm Phi, thấy Lâm Phi sắc mặt chợt trầm xuống, chỉ cảm giác mình vừa mới nhắc tới, nhiều hơn một tia khao khát tâm, cũng loảng xoảng một tiếng, rơi xuống, lạnh ý lại vọt khắp toàn thân. Chẳng lẽ, thật không có đường sao? Lâm Phi mặt mũi căng thẳng, chân mày hơi mặt nhăn, hắn nhìn tứ phương sẽ phải cắn nuốt gió mạnh, tâm cũng một chút xíu chìm xuống. Chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi? Nơi này không có sinh lộ. Không nên a. Lâm Phi lui về phía sau một bước, Linh khí liền đi phía trước lưu. Từ gió bão vị trí trung tâm nhất. Bước lên trước. Không trung linh khí liền hướng sau lưng lưu. Hắn nhìn dưới chân tầng này lớp băng. Chậm rãi cười. Thì ra là như vậy. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.